Quyền Thần, chương 344, giao chiến trên công đường, gocchuyenaudio.com, công đường thẩm án, cửa lớn mở rộng, nên toàn bộ diễn biến bên trong đám đông đứng bên ngoài xem đều có thể chứng kiến hết. Hàn Mặc một cước đột nhiên đá ra, không có chút dấu hiệu nào báo trước, tất cả mọi người trong ngoài nhìn thấy đều kinh hãi kêu lên. Nhóm thương hộ lâu nay bị tiệm gạo Đại Hồng chèn ép, giờ thấy Hồng Ngộ Tu trên công đường bị đánh lăn ra đất đều rất vui mừng, lập tức ồ lên tán thưởng. Bên ngoài kinh ngạc, bên trong dĩ nhiên càng khiếp sợ. Ai cũng biết Hồng Ngộ Tu với Tư Đồ Tĩnh quan hệ thân thiết, con gái Hồng Ngộ Tu còn là tiểu thiếp của Tư Đồ Tĩnh, tuy rằng không chính thức cưới hỏi, nhưng thực tế vẫn có quan hệ thông gia. Hồng Ngộ Tu chính là cha vợ của Tư Đồ Tĩnh. Hàn Mặc một cước đá vào Hồng Ngộ Tu, đương nhiên con rể Tư Đồ Tĩnh không khỏi giật mình. Hơn nữa, cước này tung ra rất bất ngờ, linh hoạt chính xác, 10 phần công lực. Hồng Ngộ Tu bị đá lăn ra, đau đớn không thể tả xiết. Hàn Mặc tinh thông cách đấu thuật, biết rõ cấu tạo các cơ quan trên cơ thể, càng biết đánh vào đâu sẽ không mất mạng mà vẫn khiến đối phương đau đớn còn hơn cả chết. Tư Đồ Tĩnh đứng bật dậy, trầm giọng quát, Hàn Mặc ngươi làm cái gì vậy? Hàn Mặc phủi phủi tay, sửa sang y phục, xoay người lại, cười rõ tươi. Tư Đồ đại nhân, theo ta được biết luật pháp nước Yến quy định, không có công danh, lên công đường, phải quỳ lạy, điểm này, ta nhớ không sai chứ? Tư Đồ Tĩnh cứng họng, không nói nổi một câu. Hàn Mặc nhìn chằm chằm vào Hạ Chi Huyền. Hạ Chi Huyền, Hàn Mặc nói không sai chứ? Hạ Chi Huyền lại lau cái trán mồ hôi đổ mướt luống cuống. Cái này không sai. Vậy là tốt rồi, Hàn Mặc bĩu môi, chậm rãi đi về ghế, ngồi xuống. Hồng Ngộ Tu này chỉ là một tiện thương, tới công đường, không quỳ lạy, cứ thế đứng nói. Hàn Mỗ chỉ là muốn dạy cho y một chút quy củ. Tư Đồ đại nhân, như vậy không sai chứ? Tư Đồ Tĩnh vẻ mặt hung hiểm, trong lòng oán giận lên đến đỉnh điểm, hừ lạnh một tiếng. Hàn tướng quân, đương nhiên không sai. Liếc sắc mặt trắng bệch của Điền Bố Nhân một cái, rồi mới nói tiếp. Hàn tướng quân, thương gia tranh cãi là chuyện bình thường, chúng ta không nên can dự, không bằng hãy rời khỏi nơi này. Điền Bố Nhân hốt hoảng, có người đã âm thầm sai khiến y làm việc này, y trong lòng cũng đoán trên công đường hẳn sẽ có người ngầm hỗ trợ mình. Ngay từ đầu y không đoán ra là ai, nhưng nhìn thấy Hàn Mặc đá Hồng Ngộ Tu, đã nghĩ người giúp mình có lẽ vị quan viên trẻ tuổi này. Y không biết rõ Hàn Mặc làm chức quan gì, nhưng nhìn thái độ nơm nớp lo sợ của Hạ Chi Huyền, ngay cả Tư Đồ Tĩnh có vẻ kiêng dè trong lòng cũng đoán thân phận của vị quan trẻ này nhất định không thấp, có lẽ sẽ đứng phía sau mà ngầm hỗ trợ mình, nhưng giờ nghe Tư Đồ Tĩnh nói vậy đương nhiên lo lắng. Y sợ rằng nếu Hàn Mặc rời đi, chỗ dựa của mình không còn, chỉ sợ sẽ chỉ là một con tốt trong tay Hạ Chi Huyền. May mắn thay Hàn Mặc đã mỉm cười. Đi, Tư Đồ đại nhân, là đại án, sao lại rời đi? Chỉ là thương hộ tranh chấp mà thôi. Tư Đồ đại nhân nhíu mày. Người buôn bán làm ăn miệng lưỡi giảo hoạt, thị phi khó lường, hay là cứ để Hạ Chi Huyền đứng ra lo liệu. Hàn tướng quân nếu muốn biết kết quả chỉ cần Hạ Chi Huyền báo lại là được mà. Hạ Chi Huyền lập tức nói. Đúng, đúng, có kết quả hạ quan lập tức bẩm báo. Hàn Mặc nghiêm nghị nói. Tư Đồ đại nhân, chẳng lẽ ngài không nghe ra sao? Hai thương nhân này không phải là thương nhân bình. gocchuyenaudio.com Thường, họ buôn bán gạo, chủ tiệm gạo này tố cáo chủ tiệm khác cướp đoạt lương thực lại bán giá trên trời, hoàn toàn làm nhiễu loạn trật tự huyện Tịch Xuân. Hàn Mặc thân là hộ lương quan, nhiệm vụ là giám sát việc phát lương, việc như vậy, sao có thể rời khỏi, nếu rời đi chẳng phải là lơ là nhiệm vụ sao? Nếu là có người mượn việc này dâng cáo buộc Hàn Mặc tắc chắc rằng Hàn Mặc tránh không nổi tội. Hắn không đợi Tư Đồ Tĩnh kịp có lời, đã trầm giọng nói. Hạ Chi Huyền, đã là đại án, tất phải thẩm tra, may ra mới tìm được nguyên nhân tận cùng bên trong, dù chỉ là một chút manh mối cũng quyết không được bỏ qua. Lúc này Hồng Ngộ Tu vẫn đang nằm trên mặt đất rên rỉ. Hạ Chi Huyền chỉ vào y, nói, Hàn tướng quân, Hồng Ngộ Tu bị thương không nhẹ, e là tinh thần suy sụp hay là để lần khác thẩm án. Hàn Mặc cười lạnh một tiếng, đứng dậy, đi đến bên thùng nước lạnh để phía góc công đường, bốc lấy một gáo. Cái này là phòng ngừa bệnh nhân sau khi bị dùng cực hình ngất đi, chỉ cần dội gáo nước lạnh tỉnh lại ngay. Hàn Mặc bưng cả thùng nước lạnh đầy tràn tiến lên, hất xuống người Hồng Ngộ Tu. Hồng Ngộ Tu hét lên một tiếng, nghe như tiếng quỷ gào. Hàn Mặc ngươi dám lạm dụng hình phạt riêng. Tư Đồ Tĩnh thấy Hồng Ngộ Tu liên tục bị Hàn Mặc hành xác, chẳng khác nào là vốt mặt không nể mũi, giận xanh cả mặt mày, cao giọng quát. Lạm dụng hình phạt riêng. Hàn Mặc vẫn bình tĩnh. Đây là công đường, tại sao lại nói là lạm dụng hình phạt riêng? Huống chi bản quan cũng không có dùng hình. Tư Đồ đại nhân có lẽ không biết rồi, nếu là ta thật sự dùng hình thì cho dù là kẻ lì lợm đến cỡ nào cũng sẽ phải thành khẩn mà khai báo. Hồng Ngộ tu lên công đường không quỳ lạy, quả là một thường dân láo xược, lại còn nằm ì ra đấy không chịu dậy, làm mất thời gian thẩm án, ta chỉ là dùng ít nước lạnh giúp y tỉnh lại mà thôi. Tư Đồ Tĩnh trầm giọng hàn mặc không rõ sự tình, lại chỉ nghe gã họ Điền nói bày. Ngươi và ta chức trách khác nhau, trên công đường thẩm án là phận sự của Hạ Chi huyện, ngươi và ta không nên gây áp lực trở ngại đến công vụ của Nha huyện. Ta chính là vì công vụ mà nhúng tay vào việc này. Hàn Mặc nghiêm mặt nói hơn nữa, việc này cũng thuộc chức trách của ta, nếu là án thường, Hàn Mặc không dỗi hơi mà đi quản, nhưng là án liên quan đến lương thực, bản quan nhất định phải làm. Hắn nhìn về phía Điền Bố Nhân, trầm giọng. Điền Bố Nhân, người nói Hồng Ngộ tu cướp đoạt lương thực bán giá trên trời, toàn bộ sự việc này như thế nào, hãy mau khai ra. Điền Bố Nhân thấy Hàn Mặc cứng rắn, uy nghiêm, lại thấy hắn trừng trị Hồng Ngộ tu lòng vô cùng an tâm, rất có thiện cảm với vị quan trẻ tuổi này. Lúc này người nhà y đã được bảo hộ cẩn mật nên cũng muốn liều mạng một lần khởi bẩm đại nhân, sông Đại Thường vỡ đê, theo lệnh của huyện lão gia, các tiệm gạo khác đều đem lương thực dự trữ của mình bán cho tiệm gạo Đại Hồng với giá gấp 3 lần thị trường, chỉ giữ lại một ít để nhà mình rau cháo qua ngày. Nhưng hai ngày trước tiệm gạo Đại Hồng đã đến tận nhà nông dân chúng tôi, cướp tất cả các lương thực không sót một hạt. Hết thảy các hộ nông nhà nào cũng có mấy chục miệng ăn, không có gạo để ăn thì chỉ có há miệng chờ chết. Vì sao đều phải đem lương thực bán cho tiệm gạo Đại Hồng? Tex được lấy tại Hàn Mặc chắp tay sau lưng, hỏi. Các ngươi không bán được à? Điền Bố Nhân lập tức trả lời. Không phải, gocchuyenaudio.com, thương nhân chúng tôi chủ yếu dựa vào việc buôn bán mà sống, buôn bán là bản mệnh của mình. Đem lương bán cho tiệm gạo Đại Hồng cũng là vạn bất đắc dĩ. Nhưng Nha huyện đã có lệnh buộc tất cả các tiệm gạo trong thị trấn phải đem lương thực bán cho tiệm gạo Đại Hồng. Hàn Mặc quay đầu lại thấy Hạ Chi huyện không được thoải mái, ngọ nguậy liên tục trên ghế, tay không ngừng lau mồ hôi chán, lòng cười nhạt căn vặn y. Hạ Chi huyện, Điền Bố Nhân nói là do mệnh lệnh của Nha huyên ban xuống, việc này là thật chứ? Hạ Chi huyện liếc Tư Đồ Tĩnh một cái, thấy Tư Đồ Tĩnh ngồi trên ghế mặt sầm xuống, miễn cưỡng trả lời. Bẩm tướng quân, việc này, quả thật là hạ quan có ban lệnh, tuy nhiên, hạ quan lúc đó cũng phải đắn đo suy xét mãi mới ra quyết định đó. Ồ, Hàn Mặc làm ra vẻ ngạc nhiên, ta đang muốn nghe đây. Tướng quân có lẽ không biết khi đó tình hình vô cùng căng thẳng, lương thực chính là vấn đề trọng yếu nhất. Hạ quan suy nghĩ, nếu là các tiệm gạo đều tự đi giao bán lương, nói không chừng sẽ ép giá, phá giá làm nhiễu loạn toàn bộ thước thị, tình hình đang như vậy, sẽ chỉ làm rối loạn hơn. Cho nên hạ quan mới ra quyết định giao toàn bộ việc bán lương cho một nhà phụ trách, có như vậy, may ra mới không để xảy ra sai sót. Hạ Chi huyện cân nhắc từng lời. Tiệm gạo Đại Hồng ở Tịch Xuân buôn bán đã lâu, tiếng tăm rất tốt, cho nên hạ quan mới giao toàn bộ việc mua bán lương cho Đại Hồng quản lý. Là độc quyền, tập trung quyền lực vào một mối. Hàn Mặc thở dài, lắc đầu. Quyền sở hữu tập trung vào một nhà, chỉ riêng một nhà nắm trong tay toàn bộ thị trường lương thực, tự mình định đoạt giá cả. Nếu nhiều nhà cạnh tranh, thì còn có cơ hội khống chế được giá cả bán ra. Hạ Chi huyện, đạo lý này một người trẻ tuổi như ta còn hiểu được, ngài so với ta hẳn phải dày dặn kinh nghiệm hơn nhiều mới đúng. Tư Đồ đại nhân, ngài thấy ta nói có đúng hay không? Hàn tướng quân, một câu độc quyền thật có thâm ý. Tư Đồ Tĩnh cười lạnh, Hàn Mặc cười phá lên, rồi quay lại nhìn Hồng Ngộ tu đang quỳ mọp dưới đất toàn thân ướt nhẹp hỏi. Ngươi thu được bao nhiêu lương thực? Hồng Ngộ Tu đã ngấm đòn lợi hại của vị quan trẻ tuổi này, nhưng có một số việc nếu lỡ lời nói ra sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ gia tộc, thậm chí có thể mất mạng như bỡn, liền cắn răng. Ta tiểu nhân quả thực chỉ có một ít lương thực mua bán đàng hoàng. Đại nhân, việc này chẳng lẽ là sai vương pháp sao? Làm ăn buôn bán lương thiện đương nhiên là không vi phạm vương pháp, nhưng ngươi có hoàn toàn làm đúng vương pháp hay không, ta sẽ phải hỏi ngươi thêm vài câu. Hàn Mặc trừng mắt, ta hỏi ngươi tiệm gạo Đại Hồng hiện giờ bán ra bao nhiêu tiền một cân? Cái này Hồng Ngộ Tu tức thời không nói được gì. Hàn Mặc cười nhạt, đây là công đường xử án, ông chủ Điền gia tố cáo ngươi đoạt lương, rồi bán giá cao gấp mấy lần làm đảo điên thị trường lương, ngươi nhất mực không nhận tội, một hai phản bác. Ta hỏi lại lần nữa, ngươi bán bao nhiêu tiền một cân gạo? Hồng Ngộ Tu gục đầu không dám nói gì. Ngươi nói đi, Hàn Mặc nhìn về phía Điền Bố Nhân. Bẩm đại nhân, tiệm gạo Đại Hồng bán ta một điếu tiền một cân gạo. Điền Bố Nhân cắn chặt răng nói. Hàn Mặc làm bộ kinh hãi. Cái gì, một điếu tiền một cân lương, là các ngươi bán vàng hay sao? Quay đầu trầm giọng nói. Hạ Chi huyện, một điếu tiền một cân gạo so với giá bình thường phải gấp 100 lần. Quyền bán lương, gocchuyenaudio.com, tập trung tuyệt đối vào một nơi chẳng hóa ra cũng tạo thành một thứ quyền lực tuyệt đối, thích bán bao nhiêu thì bán sao? Hồng Ngộ Tu to gan, hiện giờ bách tính đói khát khổ sở lánh nạn khắp nơi, hắn lại dám thừa lúc người ta cháy nhà mà hôi của. Hạ Chi Huyện, việc này ngài không hay biết gì sao? Hạ Chi Huyện đổ mồ hôi lạnh, vỗ mạnh kinh đường, quát. Hồng Ngộ Tu, việc này có thật không? Bản quan gần đây công vụ bận rộn, đúng là đã quản lý các tiệm gạo có hơi lơi là. Người khai thật ra, rốt cuộc việc này là như thế nào? Hồng Ngộ Tu xoa xoa cái trán, không biết là lau mồ hôi hay nước lạnh, run giọng trả lời. Đại nhân, việc này là điền bố nhân vô oan cho tiểu nhân Hàn Mạc không nhiều lời, đi đến trước cửa lớn, cao giọng hỏi. Các vị, hiện giờ giá cả ở chợ gạo như thế nào, xin mời nói, không ngại gì cả. Đám người náo nhiệt bên ngoài công đường thấy Hàn Mạc bất thình lình đi ra hỏi, đều hoảng sợ, ngơ ngác nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Im ắng hồi lâu, mãi sau mới có người lên tiếng. Bẩm đại nhân, là một điếu tiền một cân, chuyện này toàn thị trấn ai cũng biết, lời điền bố nhân không có gì sai cả. Lập tức có người khác lớn tiếng. Đúng vậy, là một điếu tiền một cân, kho lương của tiệm gạo Đại Hồng bọn họ lương thực chất như núi nhưng thảo dân chúng tôi thì không có một bữa no. Hàn Mạc cười tủm tỉm. Hắn đương nhiên biết bình thường dân chúng thường kiêng dè một số thế lực sẽ không dễ dàng mở miệng cho nên hắn đã sớm sắp xếp trong đám đông kia một vài người của mình để châm mồi cho ngọn lửa. Chỉ cần một người dám lên tiếng, những người khác sẽ có đủ dũng khí để lên tiếng. Lâu nay bọn họ bị tiệm gạo Đại Hồng chèn ép, đã hận Hồng Ngộ Tu đến tận xương tủy, chỉ có điều không dám nói mà thôi. Lúc này có người khai màn hộ, lập tức đồng thanh hô lên. Là một điếu tiền một cân gạo, đúng là như vậy, ai nấy đều biết. Tiệm gạo Đại Hồng bán giá trên trời, người thường khó mà mua nổi, bọn họ chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Hàn mà quay lại công đường, nhún vai. Bách tính vốn trong sáng công minh, tất cả mọi người đều nói như vậy, xem ra thực tế đúng là vậy rồi. Rồi quát lớn, Hồng Ngộ Tu, người thật to gan, là loài lang sói, ngoài đường nạn dân chết đói khắp nơi, người đã không làm việc thiện cứu vớt dân chúng, mà còn mua rẻ bán đắt, lòng người oán thán. Người đâu, đánh 20 roi. Hồng Ngộ Tu thất kinh, gào lên. Đại nhân tha mạng, quận thủ đại nhân cứu thuộc hạ Chi Huyện đại nhân xin hãy cướp cách chương.